Tổng tài và thư ký. Chương 3, góc truyện audio.com. Một lát sau, thư ký đi ra từ phòng làm việc của mình, lại khôi phục dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ ban đầu, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Tổng Giám Đốc hỏi hắn có chuyện gì. Dựa theo kế hoạch, Tổng Giám Đốc nên trao đổi chuyện trong công việc với thư ký. Nhưng vừa mở miệng lại biến thành, cậu, vừa rồi, cái đó là tại sao? Thư ký mặt không thay đổi hỏi lại, cái gì tại sao? Tổng Giám Đốc khó khăn tổ chức một chút ngôn ngữ. Tại sao lại, hút sữa, cơ thể cần? Tổng Giám Đốc rất kinh ngạc, tại sao có loại cần này? Thân thể cậu không thoải mái à, tôi mang thai. Thư ký nói khá khách quan, đây là hiện tượng bình thường khi mang thai giai đoạn đầu của Omega 5. Tổng Giám Đốc tạm ngừng trọn vẹn 30 giây, bỗng nhiên đập bàn đứng dậy. Mang thai, lúc nào, với ai? Hắn lại có phần không vui. Bản thân cũng không nói được vì sao không vui lòng, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Rõ ràng hầu hết thời gian thư ký đều ở cùng với mình. Làm sao còn có thời gian chạy đi tìm alpha khác mang thai? Cách chương.